Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bàn đảo Vlog và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Ở phần trước thì cuộc so tài đang diễn ra giữa hai người rất là mạnh, đấy là Long Chi Tâm của phái Đen Đạo Thế Gia và người được mệnh danh là có thiên sinh hồn mệnh đan hỏa ở bên mé của Đan Minh, đấy là Từ Viêm Binh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem hai người này đấu với nhau như thế nào và có biến cố gì xảy ra hay không các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là giả vờ ngu ngốc. Ngũ sắc quang hoa vừa xuất hiện, chỉ thấy hai con ngươi của Long Chi Tâm như hai vòng xoáy, bóng dáng các loại dược liệu khác biệt không ngừng xoay chuyển trong mắt nàng. Dường như hai con mắt đã hoàn toàn nhìn thấu tất cả dược liệu trước mắt, mỗi chi tiết nhỏ đều không thoát khỏi hai mắt của Long Chi Tâm. Một lát sau, thì Long Chi Tâm thu hồi ánh mắt không còn quan tâm đến dược liệu cần thiết để luyện chế thiên nhân đan kia nữa, bởi vì mắt nàng đã làm xong tất cả mọi chuyện, những chuyện còn lại chỉ cần hai tay của Long Chi Tâm hoàn thành là được. Hoàng Hán Thanh thấy tình hình này không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Bằng vào lịch duyệt của hắn đương nhiên là nhìn ra Long Chi Tâm đang thi triển một môn nhãn thuật kỳ dị để phụ trợ luyện đan. Nhãn thuật của luyện đan sư là tương đối hiếm thấy, có một loại được khá nhiều người biết đến có thể kể như nhập vi kim đồng để quan sát tình huống bên trong lò luyện đan. Mặc dù sử dụng nhập vi kim đồng rất tốt nhưng cũng có tác hại rất lớn là tiêu hao nhiều thể lực của luyện đan sư, đồng thời chỉ có thể quan sát được một chút tình huống luyện đan dược cấp thấp. Lúc luyện chế đan dược tứ phẩm hoặc cao hơn thì nhập vi kim đồng sẽ không có hiệu quả gì, bởi vì nhiều khi trong quá trình rèn luyện dược liệu xảy ra biến hóa khác nhau sẽ gây nên từng chuỗi phản ứng. Ở cái đoạn này như đọc qua mẹ rồi thì phải này. Từ Viêm Binh tự lẩm bẩm với cái đan lô của mình xong, chỉ thấy hai ngọn lửa hùng hồn bùng lên cuộn trào mãnh liệt trong tay hắn. Ầm, ngọn lửa cực kỳ cuồng nhiệt nháy mắt đã bao bọc đan lô trước người Từ Viêm Binh. Không chỉ như thế, ngọn lửa màu đỏ thẫm này còn bay thẳng đến chân trời như một con hỏa long sống động, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, thế lửa ngập trời. Chỉ vài phút ngắn ngủi, đan lô của Từ Viêm Binh đã trở nên nóng hổi, đạt đến trình độ đủ để luyện đan. Hắn đưa một tay tới, huyễn hóa ra từng con chim lửa bay ra, ngậm từng cây dược liệu vào lò luyện, cảnh bay ra bay vào nhìn rất náo nhiệt. Thậm chí Từ Viêm Binh phân tâm lần thứ hai, trước người ngưng tụ ra một đám lửa biến thành một nắm đấm lửa hung hăng đấm về phía Long Chi Tâm. Long Chi Tâm nhăn đôi mi thanh tú lại, một tay đập lên lò luyện đan, ngọn lửa cũng lướt đi hóa thành một thanh trường kiếm chém về phía nắm đấm lửa đang lao tới. Cả hai đụng vào nhau trong tiếng ầm vang, chỉ thấy nắm đấm lửa và trường kiếm đều tiêu tán, nhưng trường kiếm thì tiêu tán nhanh hơn một chút. Một màn này khiến cho rất nhiều người choáng váng. Ngay cả già đời như Hoàng Hán Thanh, giờ phút này cũng giật mình không nhẹ, trừng mắt nhìn Từ Viêm Binh. Nhất tâm tam dụng, gia hỏa này đã có thể khống chế ngọn lửa đến loại trình độ này rồi sao? Hoàng Hán Thanh kinh ngạc nói ra. Dù là đám người dưới đài hay là các đại nhân vật trên đường lâu, tất cả đều bị chấn động bởi biểu hiện của Từ Viêm Binh. Dùng lửa làm nóng đan lô, vừa sử dụng lửa để truyền dược liệu, đồng thời còn tấn công Long Chi Tâm. Trình độ khống hỏa của gia hỏa này có chút đáng sợ. Một vị gia chủ nói bằng ngữ khí ngưng trọng. Không chỉ như thế, hồn mệnh đan hỏa của hắn rất cổ quái. Gia chủ họ Lăng trầm giọng nói. Quả thật là cổ quái, hồn mệnh đan hỏa của người này mạnh hơn hồn mệnh đan hỏa tầm thường rất nhiều. Ngô gia chủ tiếp lời. Chẳng lẽ kẻ này thực sự là hồn hỏa trời sinh sao? Cho nên hồn hỏa của hắn mạnh hơn tất cả luyện đan sư còn lại. Công tôn gia chủ nhíu mày. Đông Cực Thiên Vương quay đầu nhìn gia chủ của mấy thế gia cười lạnh nhưng không nói câu nào, cười đến khi mấy gia chủ kia có chút tề dại ra đầu. Long Hành Thiên thì không nói một lời, nhãn lực của hắn tốt hơn mấy gia chủ kia, có thể nhìn ra được chỗ cường đại chân chính của Từ Viêm Binh này. Hồn mệnh đan hỏa cường đại là một chuyện, một phương diện khác khả năng khống hỏa của Từ Viêm Binh đạt tới một trình độ rất tinh thâm, dường như lửa đã trở thành một phần cơ thể hắn, có thể tùy tâm sử dụng. Chỉ bằng một điểm này đã vượt qua rất nhiều luyện đan sư bình thường, nhất là thủ đoạn dùng ngọn lửa để thu dược liệu và đan lô, có thể nói là kinh diễm, sợ là rất nhiều luyện đan sư có khổ luyện bao nhiêu năm cũng khó mà làm đến một bước này được. Chỉ một thoáng mà Long Chi Tâm đã chậm hơn nhiều, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Hắc hắc, người cảm thấy Tử Viêm Binh thế nào? Đông Cực Thiên Vương cười hỏi, có cảm giác đắc ý như đang hiến báu vật vậy. Phương Lâm nhếch miệng, rất lợi hại. Nụ cười của Đông Cực Thiên Vương cứng đờ, chỉ như vậy sao? Không thì còn cái gì nữa? Phương Lâm nhìn Đông Cực Thiên Vương. Nói như thế, người cảm thấy là mình có thể thắng được Từ Viêm Binh sao? Đông Cực Thiên Vương trực tiếp hỏi. Phương Lâm nhẹ nhàng một tiếng cười nhưng không trả lời vấn đề này. Đông Cực Thiên Vương không tiếp tục truy vấn, mặc dù hắn trực tiếp hỏi vấn đề này, nhưng trong nội tâm của Đông Cực Thiên Vương cũng biết, mặc dù Từ Viêm Binh là một món bảo bối, nhưng muốn thắng cái quái thai Phương Lâm này vẫn còn có chút khó khăn. Trong suy đoán của Đông Cực Thiên Vương, tu vi đan đạo bây giờ của Phương Lâm sợ là đã bước vào cảnh giới lục đỉnh. Nhưng muốn thắng Long Chi Tâm cũng không đơn giản như vậy. Phương Lâm nói một câu, mặc dù biểu hiện của Từ Viêm Minh làm hắn rất kinh ngạc, nhưng so ra thì Phương Lâm vẫn có lòng tin với Long Chi Tâm hơn. Đương nhiên, Long Nha Đầu là người có thiên phú tốt nhất mà Lão Phu từng gặp, Đông Cực Thiên Vương nói. Dừng lại một chút lại bổ sung thêm một câu, trừ ngươi ra. Phương Lâm cười trừ cũng không để ý. Ở phía dưới, tỷ thí giữa Từ Viêm Binh và Long Chi Tâm ngày càng kịch liệt. Ở trên phương diện tiến độ, quả thực Từ Viêm Binh đã vượt lên, dẫn trước, không ít. Luyện đan sư bình thường nhìn không ra, nhưng một vài luyện đan sư lão đạo có nhãn quang tinh tế đều có thể thấy rõ. Quá trình Từ Viêm Binh lợi dụng ngọn lửa, làm ngưng tụ ra con chim ngậm dược liệu bay vào đan lô, không khác gì một lần rèn luyện dược liệu rồi. Một bước này diễn ra trong trận tỷ thí đan đạo phải tranh đoạt từng giây từng phút liền lộ ra lợi hại. Nhờ lợi ích nhỏ này mà tiến trình luyện đan của Từ Viêm Binh rút ngắn lại rất nhiều, cũng rút dẫn trước Long Chi Tâm rất nhiều. Mạnh như Long Chi Tâm đương nhiên cũng nhìn ra bí mật trong đó, biết về phương diện tiến độ mình đã bị bỏ xa, nhưng nàng vẫn bình tĩnh không hề hoảng hốt. Chỉ thấy hai tay Long Chi Tâm vung lên, trên hai tay có hai đám lửa phun trào, đi. Long Chi Tâm quát khẽ một tiếng, hai đám lửa không ngừng phân tán biến ra thành từng đoá hoa sen lửa tinh xảo, gào thét bay về phía Từ Viêm Binh. Mỗi một đoá sen lửa đều rất đẹp nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Từ Viêm Binh nhếch miệng cười một tiếng, ngọn lửa không ngừng tuôn ra từ thân thể hắn như một con sông lớn đánh về những đoá sen lửa do Lâm Chi Tâm thả ra. Nhìn qua thì tưởng như những đoá sen lửa kia sắp bị biển lửa của Từ Viêm Binh bao phủ, nhưng ngay sau đó Từ Viêm Binh lại biến sắc, nhưng đoá sen lửa tiếp xúc đến ngọn lửa của hắn trong nháy mắt lặng yên nở rộ, hút hết lửa của Từ Viêm Binh vào đóa hoa. Mỗi đoá sen lửa đều đang hấp thu hồn mệnh đan hỏa của Từ Viêm Binh, đồng thời làm cho bản thân lớn mạnh, phóng to lên với tốc độ mắt thường cũng trông thấy được. Từ Viêm Binh thả ra càng nhiều hồn mệnh đan hỏa thì những đoá sen lửa này càng lớn, uy lực càng kinh khủng. Chiêu này Từ Viêm Binh không ngờ tới. Thật là một nha đầu lợi hại, lấy lửa, nuôi lửa. Năm đó Lão Phu cũng từng chịu thiệt thòi vì chiêu này. Hoàng Hán Thanh tán thưởng nói ra, hiển nhiên luyện đan sư thất đỉnh cao quý bây giờ cũng đã từng tỉ thí và gặp được tuyệt chiêu của luyện đan sư Long Gia, cho nên rất có ấn tượng với thủ đoạn của Long Chi Tâm này. Phương pháp lấy lửa, nuôi lửa của Long Gia có thể nói là một chiêu số cực kỳ khó đáp trả trong việc đấu hỏa. Luyện đan sư bình thường căn bản không có biện pháp để ứng phó với chiêu này. Một khi những đoá sen lửa này của Long Chi Tâm lớn mạnh tới một trình độ nhất định, sẽ khiến đối thủ luyện đan của nàng bị ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp dẫn tới luyện đan thất bại. Thật là lợi hại. Từ Viêm Binh nhìn những đoá sen lửa lớn gần bằng nắm tấm dần dần tới gần, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc mà nói. Từng đoá sen lửa gào thét bay đến như muốn đâm vào lò luyện, tan nát của Từ Viêm Binh. Nếu thực sự bị đụng chúng thì có lẽ đan lô nát này sẽ hỏng. Mà một khi đan lô tổn hại, Từ Viêm Binh cũng sẽ thất bại luyện đan. Cuộc tỷ thí này chẳng khác nào Long Chi Tâm đã thắng. Rất nhiều luyện đan sư thế gia đều kích động trong lòng, yên lặng hô hào, đụng chúng, đụng đi. Từ Viêm Binh vung tay lên, chỉ thấy một ác thú hỏa diễm xuất hiện trước người hắn, mở ra cái miệng dữ tợn, trực tiếp nuốt hết đám sen lửa kia. Tất cả sen lửa đều bị ác thú hỏa diễm này nuốt chửng không sót đoá nào, mà sau khi những đoá sen lửa kia bị nuốt nào, lại không xảy ra chuyện gì cả, dường như đã bị luyện hóa một cách âm thầm lặng lẽ. Cái gì? Mọi người đều thất kinh, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là... Hoàng Hán Thanh trừng mắt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, lúc nhìn về phía Từ Viêm Binh, trong ánh mắt nhiều thêm một chút lăng lệ. Trên đường lâu, Long Hành Thiên và mấy vị gia chủ đều nhìn về phía Đông Cực Thiên Vương, nhất là Long Hành Thiên mang vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thần sắc của Phương Lâm cũng lạnh xuống, rốt cuộc hắn cũng nhìn ra chân tướng của cái gọi là hồn hỏa trời sinh. Hóa ra, căn bản không có hoàn hỏa trời sinh gì hết, chỉ là trong cơ thể Từ Viêm Binh này có tinh hoa huyết nhục của một con phệ thú hỏa, sống lờ, nhờ lẫn nhau từ Từ Viêm Binh này. Phương Lâm chậm rãi nói ra, khuôn mặt của Đông Cực Thiên Vương vô biểu tình nhưng cũng không có gì khác thường, có vẻ rất đạm nhiên. Thiên Vương, đây chính là hồn hỏa trời sinh như lời ngươi nói sao? Phương Lâm nhìn về phía Đông Cực Thiên Vương, dường như muốn Đông Cực Thiên Vương đưa ra một câu trả lời. Đông Cực Thiên Vương thần thái thong dong, phệ thú hỏa là do Từ Viêm Binh tự nguyện dung hợp, cũng là chuyện mỗi thế hệ của Từ gia hắn đều phải làm. Phương Lâm cười cười không nhiều lời, chỉ là trong đáy lòng đã rất coi thường Từ Viêm Binh kia. Hồn hỏa trời sinh cái gì, thiên tài điều khiển lửa cái gì, còn mẹ nó đều là vớ vẩn, chỉ là mượn nhờ năng lực của phệ thú hỏa trong cơ thể mà thôi, sao có thể coi là thiên tài điều khiển lửa được. Đây là chuyện mà các người vẫn luôn làm sao? Long Hành Thiên lạnh lùng nhìn Đông Cực Thiên Vương mở miệng hỏi. Đông Cực Thiên Vương nhẹ gật đầu, Thần sắc của Long Hành Thiên rất khó coi, hắn đã từng là người đan minh, địa vị cũng không kém gì tứ đại thiên vương, nhưng chưa bao giờ biết trong đan minh lại có loại chuyện bí ẩn thế này. Rất hiển nhiên, đây là chuyện chỉ có mình Đông Cực Thiên Vương biết, ba vị thiên vương còn lại sợ là cũng không quá rõ ràng. Long Hành Thiên càng thêm không biết gì cả, có thể thấy được trình độ bí ẩn của chuyện này. Người của Từ gia, mỗi thế hệ đều có người dung hợp cùng với là con thú phệ hỏa, hơn nữa mỗi lần dung hợp đều dùng tinh hoa máu thịt của một thế hệ thú phệ hỏa, kể từ đó mà biến thành một loại truyền thừa biến tướng. Ở trong huyết mạch, người của Từ gia và thú phệ hỏa đều bị đánh dấu, tùy hai mà một. Mà thú phệ hỏa chính là một loại dị thú có thể cắn nuốt các loại hỏa diễm do trời đất tạo ra, mà chỉ cần ngọn lửa nó từng cắn nuốt thì đều có thể điều khiển dễ dàng như động cánh tay. Có năng lực thiên phú mạnh mẽ như vậy, số lượng thú phệ hỏa lại vô cùng thưa thớt, tới thời đại bây giờ đã gần như là tuyệt chủng rồi, bởi vì thọ nguyên của thú phệ hỏa rất ngắn, chỉ có 10 năm tuổi thọ, dù thú phệ hỏa cường đại nhường nào cũng sẽ hao hết tuổi thọ mà chết ở năm 10 tuổi. Mà trước đây thật lâu tại Đan Minh, có một luyện đan sư họ Từ đột phát ý tưởng luyện hóa thú phệ hỏa vào cơ thể. Sau quá trình luyện hóa cực kỳ đáng sợ, cuối cùng hắn đã thành công. Đồng thời, sau khi vị luyện đan sư họ Từ này dung hợp thú phệ hỏa, phát hiện hạn chế về thọ nguyên của thú phệ hỏa bị đánh vỡ, sẽ không xảy ra chuyện 10 năm sẽ chết. Nhưng đồng thời, luyện đan sư họ Từ chiếm được năng lực thôn phệ của thú phệ hỏa. Từ đó về sau, chuyện bí mật này của Đan Minh vẫn được tiếp tục tiến hành, nhưng thú phệ hỏa chỉ có thể tiến hành dung hợp luyện hóa với huyết mạch của Từ gia, những người khác thì không được. Đến thế hệ này cũng chính là Từ Viêm Binh vẫn dung hợp tinh hoa máu thịt của thú phệ hỏa như đám tiền bối, nuôi một con trong cơ thể, hoặc có thể nói là bản thân Từ Viêm Binh chính là một con thú phệ hỏa, mà đây cũng chính là cái gọi là bí mật hồn hỏa trời sinh. Không hề có hồn hỏa trời sinh, chỉ có truyền thừa huyết mạch thú phệ hỏa, tra truyền con nối. Đây là bí ẩn cực lớn trong Đan Minh, chỉ có một mình Đông Cực Thiên Vương biết được. Nhưng trên đời này chưa bao giờ có chuyện thập toàn thập mỹ. Mỗi thế hệ Từ gia dung hợp thú phệ hỏa đều có thể thành công, nhưng có một tác hại cực lớn, đó là giảm thọ. Thú phệ hỏa chỉ có thể sinh tồn 10 năm, mặc dù trong cơ thể của Từ gia nó sẽ không chết trong 10 năm, nhưng lại ảnh hưởng tới tuổi thọ của người Từ gia, khiến cho mỗi thế hệ của Từ gia sẽ đều bị chết yểu. Phụ thân của Từ Viêm Binh có đàn đạo đại sư tu vi và cảnh giới linh nguyên, nhưng kết quả lại chỉ sống có 200 năm đã chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Viêm Binh này nhiều lắm chỉ có thể sống hơn 100 năm mà thôi. Thú phệ hỏa thọ nguyên 10 năm, sau khi luyện đan sư dung hợp chẳng lẽ không có chút ảnh hưởng nào sao? Long Hành Thiên lạnh giọng chất vấn. Có, thọ không quá 200, đây chính là tác hại, Đông Cực Thiên Vương Tử Tốn nói. Lời vừa nói ra mọi người đây đều biến sắc. Thú phệ hỏa không chỉ cắn nuốt hỏa diễm cũng sẽ cắn nuốt tâm hỏa, cho nên nó có thể sống lâu hơn, nhưng người thì lại giảm thọ, đây là phương pháp trái nhân đạo. Phương Lâm nhìn Đông Cực Thiên Vương. Đông Cực Thiên Vương cười khổ, ta cũng biết thế. Vậy vì sao còn để cho loại chuyện này tiếp tục xảy ra? Phương Lâm chất vấn. Đông Cực Thiên Vương lắc đầu, Từ gia họ lấy thú phệ hỏa này mà sống, nếu không có thú phệ hỏa, Từ gia họ cũng chẳng là cái gì. Người coi người của Từ gia như đòn sát thủ của Đan Minh, cho nên mới luôn dung túng mỗi thế hệ của Từ gia luyện hóa thú phệ hỏa. Thân sắc của Long Hành Thiên bất thiện nói. Đông Cực Thiên Vương không giải thích, rất nhiều chuyện không phải cứ giải thích là sẽ được người ta thấu hiểu. Dù là bản thân người của Từ gia khăng khăng muốn luyện hóa thú phệ hỏa, hay là Đông Cực Thiên Vương hắn ngầm thừa nhận việc này xảy ra, cũng chỉ là một phần nguyên nhân trong đó mà thôi. Lúc này hai người Long Chi Tâm và Tử Viêm Binh đều không có tiếp tục tiến hành đấu hỏa, mà sau khi Tử Viêm Binh cắn nuốt một phần hồn mệnh đan hỏa của Long Chi Tâm thì trực tiếp sử dụng nó, từng đá sân lửa lặng lẽ lở rộ khiến cho thế lửa trong lò đan càng mạnh thêm. Răng rắc, nhưng đúng lúc này từng tiếng nứt vỡ đột ngột vang lên, thân sắc của Tử Viêm Binh khẽ biến, hấp thu hồn mệnh đan hỏa của Long Chi Tâm khiến thế lửa càng thêm mãnh liệt, dẫn đến quá sức chịu đựng của đan lô. Nhận ra tình huống này, Long Chi Tâm nảy ra một ý, cỗ hồn mệnh đan hỏa thứ hai xuất hiện trực tiếp đánh tới Tử Viêm Binh. Dù Từ Viêm Binh lợi dụng thú phệ hỏa cắn nuốt hồn mệnh đan hỏa này hay là ngăn cản nó thì cũng đều sẽ ảnh hưởng tới đan lô. Từ Viêm Binh hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mạnh mẽ lại lao tới mà không có chút phản ứng nào. Hắn muốn làm gì? Đám người cảm thấy không hiểu, chẳng lẽ Từ Viêm Binh không định ngăn cản thế công của Long Chi Tâm mặc kệ nó đánh trúng sao? Nếu như vậy chẳng phải đan lô sẽ hoàn toàn hỏng bét? Trong nội tâm đám luyện đan sư của đan đạo thế gia âm thầm khen tốt, đều chờ đợi cảnh tượng đan lô của Tử Viêm Binh tổn hại, mà Hoàng Hán Thanh đứng trên đài lại chú ý tới giờ phút này Tử Viêm Binh đang chuyên chú đến khó tưởng, ngay cả hô hấp cũng biến mất. Trong nháy mắt khi ngọn lửa đánh tới, hai tay của Tử Viêm Binh che trước lò đoan, chỉ thấy tất cả lửa trong lò đều bị Tử Viêm Binh thu vào cơ thể, mà ngọn lửa của Long Chi Tâm thả ra thì lại xông vào trong lò. Nhưng sau một khắc, tràng cảnh nhiều người dự liệu không xuất hiện, đan lô không bị tổn hại mà ngọn lửa của Long Chi Tâm tiến vào lò luyện đan, lại thay thế ngọn lửa của Tử Viêm Binh tiếp tục rèn luyện dược liệu. Tử Viêm Binh thở dài một hơi, trên mặt xuất hiện nụ cười có cảm giác như chút được gánh nặng. Mọi người đều ngây ngẩn, rất nhiều người chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Tại sao đan lô của Tử Viêm Binh không hỏng? Đây là tình huống gì? Sao ta xem không hiểu? Hình như hồn mệnh đan hỏa của Long Chi Tâm tiến vào đan lô của Tử Viêm Binh, nhưng vì sao lại vậy? Rất nhiều người hoàn toàn không hiểu, một số người sau khi suy tư thì đã hiểu ra. Tử Viêm Binh này cực kỳ cao minh, trong nháy mắt khi hồn mệnh đan hỏa của Long Chi Tâm đánh tới, hắn đã rút lửa của mình ở trong lò luyện đan để cho hồn mệnh đan hỏa của Long Chi Tâm thay thế tiến vào. Không thể để quá trình luyện đan bị gián đoạn và cũng không khiến đan lô bị tổn hại. Một vị lão luyện đan sư cả đời trầm giọng nói ra, khuôn mặt đầy vẻ chấn động. Lão tiền bối, liệu có khoa trương như ngài nói không? Có người không tin vào lời của lão luyện đan sư này. Lão luyện đan sư hử lạnh một tiếng, không thèm nhìn người kia, tiếp tục nói. Lão phu không khoa trương chút nào, Tử Viêm Binh này chính là đã làm như vậy. Nhưng mà quá khó tin đi, rút ngọn lửa của chính mình rồi lại mượn lửa của đối thủ tiếp tục luyện đan à? Chưa bao giờ nghe nói đến một chuyện như vậy. Có người vẫn cảm thấy quá mức mơ hồ, không thể tưởng tượng được. Khả năng điều khiển lửa và nắm chắc thời cơ cùng với sự tự tin của luyện đan sư, những thứ này thiếu đi một thứ cũng không được. Chỉ cần nửa phần sai lầm thì sẽ dẫn đến thất bại. Tử Viêm Binh này lại làm được vô cùng chính xác, đơn giản có thể xưng là hoàn mỹ. Lão luyện đan sư trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ tán thưởng với Tử Viêm Binh. Chỉ cần một chiêu này thì Tử Viêm Binh có thể gánh được hai chữ thiên tài, Hoàng Hán Thanh thầm nói trong lòng. Mặc dù biết trong cơ thể Tử Viêm Binh có thú phệ hỏa, nhưng một màn vừa rồi không liên quan gì đến thú phệ hỏa, mà là tài năng đan đạo đã vượt khắc người thường của Tử Viêm Binh. Giờ phút này tâm lý của Long Chi Tâm cũng rất khó chịu, hồn mạnh đan hỏa của bản thân vậy mà lại bị Tử Viêm Binh kia lợi dụng, không chỉ không thể hủy đi đan lô của hắn, ngược lại còn khiến Tử Viêm Binh mượn cơ hội này để biểu diễn một phen. Nhưng Long Chi Tâm cũng rất bội phục Tử Viêm Binh, trong nháy mắt vừa rồi nếu là mình chỉ sợ không cách nào làm được. Bởi vậy có thể thấy tài năng của Tử Viêm Binh ở trong phương diện khống hỏa đã ở trên mình. Thế nhưng, luyện đan sư cũng không phải chỉ có mỗi việc điều khiển lửa, năng lực điều khiển lửa chỉ là một phần thực lực đan đạo thôi. Long Chi Tâm vẫn rất tự tin đối với thực lực của bản thân mình. Giờ phút này Tử Viêm Binh vừa cắn nuốt hồn mệnh đan hỏa của Long Chi Tâm, vừa không ngừng phóng ra hồn mệnh đan hỏa của hắn để thay thế ngọn lửa trong lò. Quá trình này cũng diễn ra vô cùng tinh tế, không thể xảy ra việc ngoài ý muốn. Bởi vì bên trong lò luyện đan có tới hai loại lửa hoàn toàn khác nhau, một loại còn là hồn mệnh đan hỏa của đối thủ, Tử Viêm Binh nhất định phải khống chế đến hoàn mỹ, không để dược liệu chịu chút tổn thương nào. Thần sắc hắn trầm ổn, trong mắt không có vẻ sầu lo, hiển nhiên cực kỳ tự tin về năng lực khống hỏa của mình, không sợ xuất hiện sai lầm. Ngay khi tất cả lửa của Long Chi Tâm bị Tử Viêm Binh thay thế lại, chỉ thấy hắn làm ra một chuyện khiến mọi người không thể tưởng tượng. Tử Viêm Binh vỗ một chưởng lên lò luyện đan, cái đan lô vốn đã nứt vỡ sắp hỏng lập tức hoàn toàn vỡ vụn, đỉnh khí còn thừa lại không nhiều trong lò luyện đan đều bị lửa của hắn hấp thu, mà lửa của Tử Viêm Binh cũng biến thành bộ dáng một cái lò luyện đan, tiếp tục tiến hành rèn luyện dược liệu, không để quá trình ảnh hưởng. Lấy lửa làm đỉnh. Chiêu này hiển nhiên là vì phòng ngừa Long Chi Tâm tiếp tục tập kích quấy rối, cho nên Tử Viêm Binh dứt khoát tự hủy đan lô, ép đỉnh khí còn thừa trong đỉnh ra, sau đó lấy lửa làm đỉnh tiếp tục luyện đan. Cứ như vậy, Long Chi Tâm sẽ không thể gây ảnh hưởng gì tới hắn ở phương diện đan lô nữa. Đương nhiên một bước này cũng cực kỳ mạo hiểm, không có lò để luyện đan, quá trình luyện sẽ khó hơn, không chỉ gấp mấy. Tiên nhân đan vốn đã rất khó luyện chế, Tử Viêm Binh còn không có đan lô, đây là tự đưa mình vào tuyệt lộ. Nếu cuộc tỉ thí tiếp tục diễn ra như vậy, hơn phân nửa Long Chi Tâm sẽ thắng. Trên đường lâu, Đường Hoàng mở miệng nói một câu. Rất nhiều người đều gật đầu đồng ý. Tuy nói rằng năng lực khống hỏa của Tử Viêm Binh rất mạnh, có thể ngưng lửa làm đỉnh tiếp tục luyện đan. Thế nhưng, so với Long Chi Tâm có được lò luyện đan tốt nhất thì không thể nghi ngờ, hắn ở thế yếu. Đúng vậy, không có lò luyện đan, hơn phân nửa khả năng Tử Viêm Binh không thắng nổi. Các gia chủ đan đạo thế gia đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng là nói xấu Đông Cực Thiên Vương. Tuy nói Tử Viêm Binh rất lợi hại, năng lực khống hỏa làm người ta phải nghẹn họng chân chối, còn có thú phệ hỏa tồn tại trong cơ thể, nhưng hắn lại không có một cái đan lô tốt để dùng. Dùng lại cái đan lô nát kia có thể luyện ra được đan dược gì? Huống chi bây giờ Tử Viêm Binh cũng đã mất cả đan lô, kết quả càng thêm không cần nói. Dù Tề Viêm Binh muốn mượn linh khí trời đất để đề thăng phẩm chất đan dược thì cũng không làm được, một đại lão của Thượng Tam Quốc nói ra. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Trong trận tỉ thí trước, Tô Tiểu Đồng đã mượn lực lượng của Bạch Long Đỉnh hấp thu gần như tất cả linh khí đất trời tại Đường Đô. Đường Đô bây giờ có thể nói là thiếu thốn linh khí, nếu không có khí vận của Đường Quốc chấn áp, sợ là đã xuất hiện tình cảnh hạn hán ngàn dặm. Không có đan lô, không có linh khí liên địa, dù Từ Viêm Binh thành công luyện ra thiên nhân đan thì phẩm chất liệu được tới đâu. Dường như tất cả mọi người đều cực kỳ thấy rằng bất lợi đối với Từ Viêm Binh. Từ Viêm Binh còn một cái mạng, có thể dùng nó để tiêu xài. Phương Lâm lúc này lại khẽ thở ra một hơi. Lấy lửa làm đỉnh đương nhiên vẫn có thể tiếp tục luyện đan, nhưng không có đỉnh khí uẩn dưỡng, cũng không có linh khí trời đất cho Từ Viêm Binh hấp thu. Dù hắn rèn luyện được dược tính của dược liệu đến cực hạn thì tỷ lệ luyện chế ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ cũng rất thấp. Mà phương pháp cưỡng ép để thăng phẩm cấp đan dược đối với Từ Viêm Binh hiện tại chỉ còn một loại mà thôi. Đó chính là lấy sinh cơ của mình để tăng lên phẩm chất của lò thiên nhân đan này, phát huy, đem dược tính của dược liệu đẩy lên cực hạn. Từng có luyện đan sư thời cổ luyện ra một lò đan dược bát phẩm, hao hết tâm huyết và sinh cơ, ngày thành đan cũng chính là thời điểm hắn chết. Bây giờ trong đáy lòng Từ Viêm Binh cũng đang có quyết định như thế, lấy sinh cơ nửa cuộc đời của bản thân để thăng phẩm chất của lò thiên nhân đan này tới hoàn mỹ. Cách làm như vậy đối với người Từ gia vốn tuổi thọ không dài mà nói, không thể nghi ngờ là một việc vô cùng tàn khốc. Từ Viêm Binh vốn sống không quá 200 năm, lại đi tiêu hao sinh cơ của mình để luyện đan. Dù lần này hắn có thắng Long Chi Tâm, thì liệu còn được bao nhiêu tuổi thọ để mà sống? 50 năm, 30 năm, chỉ sợ 20 năm đã là dài. Mỗi thế hệ Từ gia đều truyền thừa thú phệ hỏa, vốn là vì giờ khắc này, vì đan minh mà chiến. Từ Viêm Binh ta chết không có gì đáng tiếc, Từ gia ta còn có những người khác có thể tiếp tục kế thừa thú phệ hỏa. Từ Viêm Binh lẩm bẩm, nhưng chỉ mình hắn nghe thấy. Hống, thú phệ hỏa bỗng nhiên xông khỏi cơ thể Từ Viêm Binh, hỏa diễm cực nóng tràn ngập bốn phía, toàn bộ đài cao giống như trở thành cái lồng hấp. Cút vào, Từ Viêm Binh gầm lên một tiếng, thú phệ hỏa bị hắn cưỡng ép áp chế trong cơ thể không thể xông ra. Mặc dù thú phệ hỏa bị Từ Viêm Binh luyện hóa trở thành nhất thể, nhưng nó vẫn còn giữ được ý thức của mình. Nhận ra Từ Viêm Binh muốn tiêu hao sinh cơ để luyện đan, thú phệ hỏa đương nhiên không muốn. Bởi vì Từ Viêm Binh tiêu hao sinh cơ, tương đương với nó cũng mất đi sức sống, vận mệnh của cả hai gắn liền, chung hưởng tuổi thọ. Sau một khắc, Từ Viêm Binh phóng ra sinh cơ dồi dào trong cơ thể tràn vào trong lò lửa kia, không ngừng dung hợp với thiên nhân đan đã có hình thức ban đầu. Luyện đan sư tại đây đều vì thế mà choáng váng, ngay cả Long Chi Tâm là đối thủ cũng phải chấn động trong lòng. Con mắt vẫn luôn nhìn Từ Viêm Binh, dùng sinh cơ của mình để luyện đan, chỉ sợ đây là biểu hiện điên cuồng nhất của luyện đan sư. Làm gì có luyện đan sư nào sẽ vứt bỏ thọ nguyên chỉ để hoàn thành một lò đan dược. Cổ đại từng có người làm chuyện này, nhưng cũng chỉ là lão luyện đan sư đang dần già đi mà thôi, sớm đã nhìn thấu sinh tử. Đồng thời bọn họ đều là vì hoàn thành thành tựu vĩ đại nhất của đời mình mới có thể dâng ra sinh mệnh. Nhưng Từ Viêm Binh này thì sao? Tuổi còn trẻ, thiên tài, có tương lai tốt đẹp, chỉ vì thắng một trận tỉ thí đan đạo này liền muốn hao phí hơn phân nửa sinh cơ của bản thân ư? Như vậy thì có đáng giá hay không? Trong mắt nhiều người, chuyện này căn bản là không đáng giá. Trước đó đàn mình đã thắng hai trận rồi, Từ Viêm Binh dốc hết toàn lực mà thua thì đã sao, cần gì phải liều mạng? Người thực sự muốn làm thế sao? Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thắng sao? Long Chi Tâm mở miệng nói, đôi lông mày tuyệt đẹp của nàng nhíu chặt lại. Từ Viêm Binh tuét miệng cười, Từ gia ta đời đời được đan minh ban ân, tổ tiên từng có giáo huấn, dù đan minh muốn đệ tử Từ gia ta đi chết, chúng ta cũng không thể kháng cự. Hôm nay là trận chiến giúp đàn mình vực dậy, dù thế nào Từ Viêm Binh ta cũng phải giúp đàn mình thắng cho oanh oanh liệt liệt. Long Chi Tâm cắn chặt môi, thầm mắng một tiếng là tên điên. Nhưng người điên như vậy quả thực làm cho người ta kính nể. Trên đường lâu, khuôn mặt Đông Cực Thiên Vương không hiện nét buồn vui, dường như không thấy Từ Viêm Binh đang tiêu hao sinh cơ của mình để luyện đan. Đường Hoàng khẽ thở dài một tiếng, hiển nhiên cảm thấy hành động của Từ Viêm Binh này quá mức điên cuồng. Một mầm non tốt như vậy, nếu chết sớm thì thực sự phải làm người ta tiếc hận. Sắc mặt của Long Hành Thiên thì khó coi, hắn cảm thấy Từ Viêm Binh dùng loại phương thức này để thắng tỉ thí, nhất định là ý của Đông Cực Thiên Vương. Phương Lâm thì lại bình tĩnh chậm rãi nói, đây mới là mục tiêu của luyện đan sư chân chính. Rất nhiều người đều nhìn Phương Lâm, ánh mắt có chút quái dị. Ở đây có không ít luyện đan sư, nhưng nếu nói dùng tính mệnh đi luyện đan mới là mục tiêu của luyện đan sư chân chính, vậy bọn họ tuyệt đối không dám gật đầu. Nói đùa sao, tính mạng của mình mới là thứ quan trọng nhất trên đời, luyện đan chỉ là một phương thức sinh tồn của bọn hắn mà thôi, căn bản không cần trả giá bằng tính mệnh. Trong ánh mắt Phương Lâm mang theo vẻ hân thưởng, mặc dù Từ Viêm binh này không phải người có hồn hỏa trời sinh, nhưng lại có dũng khí vì luyện đan mà nỗ lực sinh mệnh, đã đủ làm cho người ta kính nể và cũng thắng được tất cả luyện đan sư tầm thường ở trên đời. Phải biết rằng kiếp trước Phương Lâm cũng vì luyện chế một lò sinh tử luân hồi đan mà trả giá tính mạng của mình, cái giá không thể nói là không đắt. Thần sắc Từ Viêm binh như thường, không quan tâm sinh cơ của mình đã trôi qua gần một nửa, hơn nữa còn không có ý định dừng lại, mặc cho sinh cơ tiếp tục trôi đi. Thú phệ hỏa không ngừng dãy giụa kháng cự, nhưng Từ Viêm binh đã áp chế nó hoàn toàn, không thể thay đổi được chuyện đang diễn ra. Mắt thường có thể trông thấy tóc của Từ Viêm binh dần biến thành màu xám trắng, bắt đầu từ thái dương lan đến đỉnh đầu. Khuôn mặt Từ Viêm binh cũng trở nên ảm đạm khô héo, nhìn giống như một người yếu ớt nhiều bệnh. Nhưng lúc này đột nhiên lại xảy ra một chuyện khiến người ta không tưởng được. Hoàng Hán Thanh giữ lấy bả vai Tử Viêm binh, làm gián đoạn hành vi của hắn, đồng thời hoàn toàn phá hủy đi quá trình luyện đan của Tử Viêm binh. Lửa trên đan lô trực tiếp tiêu tán, mấy viên thiên nhân đan còn chưa hoàn toàn hình thành đã rơi xuống đài. Tử Viêm binh vô cùng ngạc nhiên, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Hoàng Hán Thanh vỗ cho một chưởng sau đầu, trực tiếp mất đi ý thức. Biến cố như vậy làm tất cả mọi người không ngờ đến, ngay cả các đại nhân vật trên đường lâu cũng ngây ngẩn. Đông Cực Thiên Vương là người đầu tiên đứng lên, căm tức nhìn Hoàng Hoán Thanh. Hoàng lão đầu, ngươi muốn làm gì? Hoàng Hoán Thanh tóm lấy Từ Viêm binh trực tiếp nhảy lên một cái, không nhìn bất luận kẻ nào mà muốn rời đi. Chạy đi đâu? Đông Cực Thiên Vương nén giận xuất thủ, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đường đô đều nằm dưới lòng bàn tay này. Đây cũng là uy thế của cường giả bất diệt, dưới cơn nóng giận liền có thể hủy diệt toàn bộ đường đô. Khí thế ngập trời của Hoàng Hán Thanh cũng không giảm chút nào, dường như đã có tính toán. Chỉ thấy chân trời phương Tây xuất hiện một đạo kiếm quang, mang theo kiếm khí khó có thể tưởng tượng, hung hăng chém vào bàn tay khổng lồ của Đông Cực Thiên Vương. Trong lúc nhất thời, phía trên đường đô phong vân cuộn trào, lực lượng đáng sợ va chạm cùng một chỗ rồi đồng thời tràn xuống phía dưới. Một tòa pháp trận xuất hiện trong nháy mắt bao bọc lấy toàn bộ đường đô, ngăn lại dư ba của hai cỗ lực lượng này, không ảnh hưởng đến đường đô chút nào. Một loạt biến cố khiến tất cả mọi người ở đường đô đều bất ngờ. Luyện đan sư thất đỉnh Hoàng Hán Thanh vốn là phải phụ trách trọng tài quyết định thắng bại, vậy mà lại muốn bắt Tử Viêm binh đang tỉ thí đi, đây là muốn làm gì? Mà một đạo kiếm khí đáng sợ từ phương Tây gào thét bay đến, do người nào xuất thủ, vậy mà có thể chống lại được Đông Cực Thiên Vương, một người có cảnh giới bất diệt. Hoàng Hán Thanh vừa mang theo Tử Viêm binh bất tỉnh nhân sự, vừa nhìn những người trên đường lâu, thân sắc lạnh lùng, mang theo vài phần mỉa mai. Đông Cực, ta xin nhận Tử Viêm binh, Hoàng Hán Thanh cao giọng nói ra. Sắc mặt Đông Cực Thiên Vương vô cùng âm trầm, trong nháy mắt đã biến mất ở đường lâu, ngay sau đó liền xuất hiện trước người Hoàng Hán Thanh. Muốn mang người của đan minh ta đi, phải hỏi xem lão phu có đồng ý hay không. Đông Cực Thiên Vương trầm giọng nói, khí thế vô hình ép Hoàng Hán Thanh không thể đứng thẳng. Trán của Hoàng Hán Thanh đổ đầy mồ hôi, nhưng lại không hề biểu lộ ra thần tình kinh hoàng, dù phải đối mặt với cửu quốc đệ nhất nhân là Đông Cực Thiên Vương. Nhưng vào lúc này, thần sắc Đông Cực Thiên Vương bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đường chân trời phía tây. Một bóng người đang bay nhanh mà đến, bước đi trên bầu trời, mỗi bước đều có một đám mây rải đường. Người này cõng một cái hộp kiếm nhìn vô cùng nặng nề, cũng không biết bên trong hộp kiếm này có chứa bao nhiêu thanh kiếm. Mà thân hình người đeo hộp kiếm này cũng không cao, trông có chút thấp bé gầy yếu, cõng cái hộp kiếm nặng nề kia có vẻ không cân đối. Đây là một thiếu niên, thần sắc lạnh lùng, trên mặt lại tràn đầy những vết thương, vết đao, vết kiếm, nhìn vô cùng dữ tợn. Trận pháp to lớn bao phủ đường đô dường như không tồn tại với người này. Hắn vừa sải bước ra đã trực tiếp bước vào phía trên đường đô, đi về phía Đông Cực Thiên Vương và Hoàng Hán Thanh. Thần sắc của Đông Cực Thiên Vương phá lệ nghiêm túc, dù lúc trước hắn một mình một thân chống lại quần hùng tam giáo cũng không phải nghiêm túc như thế. Thiếu niên đeo hộp kiếm này khắp khuôn mặt đều là vết sẹo, đi tới gần ngẩng đầu nhìn Đông Cực Thiên Vương, nhếch miệng cười một tiếng. Đông Cực, đã lâu không gặp. Đông Cực Thiên Vương hít sâu một hơi, nhìn chăm chú người này. Phòng kiếm các chủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người phía dưới đều tâm thần đại chấn, dù là đại nhân vật trên đường lâu cũng sắc mặt kịch biến. Phong kiếm các chủ ư? Người này lại là phong kiếm các chủ chưa bao giờ hiện thân trong lời đồn sao? Phương Lâm đứng trên đường lâu cũng nhìn chằm chằm vào thiếu niên cõng hộp kiếm kia, trong mắt có cảnh giác cùng kiêng dè. Không ngờ phong kiếm các chủ lại đột nhiên hiện thân vào lúc này. Đối với Phương Lâm và Thôn Thiên Điện mà nói, có thể nói phong kiếm các chủ là kẻ địch lớn, xếp trước cả tam giáo vẩn sát đường. Nhất là phong kiếm các chủ chỉ tồn tại trong lời đồn, chưa bao giờ chân chính hiện thân, lại càng làm cho Phương Lâm phải để ý. Bây giờ Phong Kiếm các chủ lại tự mình đến đây, hơn nữa nhìn bộ dáng thì có vẻ không có ý tốt. Hoàng Hán Thanh mang theo Tử Viêm binh đi tới sau lưng thiếu niên kia, mười phần cung kính thì lễ. Dẫn hắn đi trước đi. Thiếu niên liền phân phó cho Hoàng Hán Thanh. Hoàng Hán Thanh nhẹ gật đầu, trực tiếp muốn mang Tử Viêm binh rời khỏi đường đô. Lúc này phía dưới có mấy đạo thân ảnh lao lên không trung muốn ngăn cản Hoàng Hán Thanh, không cho hắn mang Tử Viêm binh đi. Mấy người kia đều là cao thủ của Đan Minh, thực lực không tầm thường, có tu vi cảnh giới là tiểu trường sinh. Chỉ thấy thiếu niên kia vung tay lên, lập tức có vô số đạo kiếm khí lan tràn nhanh chóng đuổi theo mấy cao thủ Đan Minh. Lui ra, Đông Cực Thiên Vương hét lớn một tiếng, gần như đồng thời xuất thủ điểm ra một chỉ mang sáng chói không ngừng phân tán ra, ngăn cản đi toàn bộ kiếm khí của thiếu niên. Mấy cao thủ Đan Minh đều kinh hồn táng đảm, thời điểm những kiếm khí kia đánh tới bọn họ có cảm giác không thể trốn tránh. Hơn nữa, dường như chỉ cần kiếm khí này đánh trúng thì bọn họ chắc chắn sẽ chết. Nếu không có Đông Cực Thiên Vương xuất thủ ngăn bọn hắn lại, chỉ sợ giờ phút này mấy người bọn họ đã là cửu tử nhất sinh. Mấy người không dám tiếp tục ngăn cản nữa, chỉ có thể nghe theo Đông Cực Thiên Vương phân phó là tạm thời. Lui ra, khắp khuôn mặt đều là vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Có ta ở đây, nơi này không ai cản được ngươi đâu, thiếu niên nói với Hoàng Hán Thanh. Hoàng Hán Thanh ừ một tiếng, lại thấy Đường Hoàng một thân long bảo kim sắc nhảy lên, đứng trước mặt của Hoàng Hán Thanh, chặn lại đường đi của hắn. Địa bàn của bản Hoàng há là để cho các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Đường Hoàng giọng nói mang vẻ bất thiện. Còn có rất nhiều cao thủ hoàng thất xuất hiện, từng người đều khí tức kéo dài thâm trầm, hoàn toàn bao vây Hoàng Hán Thanh và thiếu niên kia. Nơi đây là đường đô, ngươi không nhìn pháp trận ở đây đã trực tiếp xông vào, bây giờ muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy. Đường Hoàng nhìn người thiếu niên kia, nhíu mày nói. Người thiếu niên không có biểu tình gì, liếc qua Đường Hoàng, ngươi cản được ta sao? Đường Hoàng hừ nhẹ một tiếng, mặc dù ngươi là Phong Kiếm các chủ, nhưng ngươi cũng chỉ có một mình. Thiếu niên cười to, một mình ta đủ tất cả mọi người trong thiên hạ, các ngươi hạng chó dại gà hoang gì mà dám cản ta? Đám người lập tức biến sắc, người thiếu niên này quá mức ngông cuồng và bố láo. Phải biết rằng giờ phút này bên trong đường đô có quần hùng hội tụ, không biết có bao nhiêu cao thủ tồn tại, nhưng hắn lại không xem quần hùng đường đô ra gì, còn dám gọi mọi người là hạng chó dại, gà hoang. Đây là bao gồm cả Đường Hoàng và đám người Long Hành Thiên. Dù hắn là Phong Kiếm các chủ trong lời đồn thì cũng không nên có khẩu khí bố láo như vậy. Lúc này Long Hành Thiên mang theo rất nhiều gia chủ của thế gia đàn đạo xuất hiện trên bầu trời. Nhưng ngoại trừ Long Hình Thiên thì ánh mắt mấy gia chủ thế gia khác đều mập mờ, dường như không nguyện ý hiện thân. Long Hình Thiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, trầm giọng hỏi, người chính là Phong Kiếm các chủ sao? Người thiếu niên kia lại nhìn Long Hình Thiên, gia chủ Long gia, ngươi cũng muốn cản ta? Người phá hủy lần tỷ thí này, đương nhiên ta phải ngăn cản ngươi, Long Hình Thiên nói. Người thiếu niên kia gật gật đầu, cũng tốt, ngươi đáng giá để ta vận dụng một kiếm trong hạp kiếm. Nói xong Tiểu Liên nhấc mắt nhìn bốn phía, nhưng không có mấy người có thể để hắn để vào trong mắt. Đáng tiếc trong số các ngươi không có mấy người đáng giá để ta dụng kiếm. Người thiếu niên này nói, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Đông Cực Thiên Vương. Chỉ có ngươi mới có thể chiến một trận thỏa thích cùng ta, để ta xem những năm này ngươi tiến bộ thế nào. Người thiếu niên này nói trong lời nói tràn đầy hào khí. Ngươi một mình đến đây đã quá khinh thường. Đông Cực Thiên Vương lạnh lùng đáp lại. Người thiếu niên mỉm cười, nhưng khuôn mặt hắn đầy sẹo, cười lên cũng chả dễ nhìn chút nào. Thiên hạ to lớn, có nơi nào ta không thể tới, chỉ là một đường đô mà thôi, có thể làm khó dễ ta sao? Người thiếu niên này nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong hộp kiếm sau lưng hắn chợt hiện lên kiếm quang, một thanh trường kiếm bỗng nhiên lao ra, phiêu phù trước mặt của thiếu niên này. Thanh trường kiếm này giống như linh xà vậy, thân kiếm hiện ra tư thế uốn lượn, ở tại mũi kiếm có một cái đầu lưỡi như lưỡi rắn đang phun ra nuốt vào. Kiếm này vừa xuất hiện liền phát ra tiếng gào thét rung trời của cự mãng thái cổ, toàn bộ người của đường đô đều nghe thấy rõ ràng. Ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng chạm lên thân kiếm, chỉ thấy kiếm này khẽ động bay thẳng về phía Đông Cực Thiên Vương. Trong rất nhiều quần hùng ở đây, chỉ có mình Đông Cực Thiên Vương có thể lọt được vào mắt của Phong Kiếm các chủ hắn, nhưng người khác dù có tu vi cao thấp ra sao, trong mắt hắn cũng chỉ là hạng gà hoang chó dại, không có giá trị để xuất kiếm. Đông Cực Thiên Vương nâng tay xuất trưởng, chỉ thấy một trưởng ấn kim sắc nổi lên, lực lượng cuồn cuộn tràn ngập trong trưởng ấn. Trưởng ấn kim sắc va mạnh lên trưởng kiếm hình xà, chỉ thấy một ảo ảnh hư mãng nổi lên từ trưởng kiếm kia, đụng vào đầu của trưởng ấn kim sắc. Một tiếng ầm vang lên, sau đó thanh âm cự mãng gào thét, trưởng ấn kim sắc đột nhiên vỡ nát, mà ảo ảnh cự mãng cũng liên tục lui lại nhưng vẫn tồn tại, chỉ là có vẻ hơi ảm đạm. Lần thứ hai Đông Cực Thiên Vương xuất trưởng, uy thế còn kinh hơn trưởng trước đó như tòa núi cổ đè ép xuống. Ảo ảnh cự mãng không thể ngăn cản, rốt cuộc gào thét một tiếng rồi hoàn toàn tiêu tán. Trường kiếm hình xà bị Đông Cực Thiên Vương đánh bay ra ngoài, đã mất đi một nửa hào quang. Thần sắc của thiếu niên như thường, không có vẻ ngoài ý muốn. Nếu Đương Cực Thiên Vương không thể tiếp nổi một kiếm mang tính dò xét này của mình, vậy thì lại không thú vị chút nào. Trường kiếm hình xà bay ngược về trong tay thiếu niên, dường như tay hắn có lực lượng đặc thù. Trường kiếm hình xà vốn đã mất đi hơn nửa hào quang, giờ phút này bị người thiếu niên nắm lấy lần nữa lại tỏa sáng, lần thứ hai tràn ngập kiếm khí hùng hồn. Trên trán của Đông Cực Thiên Vương có vẻ ngưng trọng, lần xuất kiếm vừa rồi của thiếu niên nhìn thì như lăng lệ, nhưng chỉ là tùy ý thăm dò mà thôi, căn bản không phải thực lực chân chính của hắn. Đánh là một chiêu dò xét, Đông Cực Thiên Vương đã phải xuất ra hai trưởng liên tục mới có thể hoàn toàn ngăn cản, nói rõ thực lực của thiếu niên này cường hãn hơn trước rất nhiều. Mặc dù Đông Cực Thiên Vương cũng đã hơn xa bản thân mình năm đó, nhưng dù hiện tại đã bước vào cảnh giới bất diệt, Đông Cực Thiên Vương vẫn không chắc chắn có thể thắng được vị phong kiếm các chủ thần bí này. Bắt thiên kiêu của đan minh ta, phong kiếm các người muốn làm gì? Đông Cực Thiên Vương trầm giọng hỏi. Người thiếu niên kia lắc đầu, cái này không thể nói cho người biết, chỉ là mượn tạm thiên kiêu của đan minh ngươi sử dụng một lát mà thôi. Nếu hắn may mắn sống sót, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Đông Cực Thiên Vương nghe vậy, phát ra tiếng cười lạnh. Có lão phủ ở đây, ngươi không mang được bất kỳ người nào đi. Thiếu niên lại nhìn chằm chằm vào Đông Cực Thiên Vương cười nói. Quả thật người lợi hại hơn trước kia rất nhiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ là không muốn làm to chuyện mà thôi. Nếu ta đã ra tay toàn lực, thì nơi đây sẽ bị san thành bình địa. Ngươi muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra sao? Lời nói vừa dứt, sắc mặt Đường Hoàng và cao thủ hoàng thất lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu đường đô bị hủy hoại trong chốc lát, trên cơ bản đường quốc sẽ mất hơn nửa. Hơn nữa đường đô là gốc rễ tồn tại của hoàng tộc Lý thị bọn họ, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Khẩu khí thật lớn, một tiếng quát lạnh vang lên, chỉ thấy trong đường đô có một đạo ánh đỏ chạy đến rất nhanh. Phụ hoàng. Đường hoàng lộ ra nét mặt vui mừng, rất nhiều cao thủ hoàng thất lập tức hành lễ với thái độ vô cùng cung kính. Người đến này mặc một thân trường bào màu xám, khuôn mặt già nua mà kiên nghị, chính là Lý Viễn Sơn, lão đường hoàng thế hệ trước mà Phương Lâm đã từng gặp. Đường đô bị uy hiếp, phong kiếm các chủ cường thế mà đến, vì lão đường hoàng này tự nhiên không thể ngồi yên, nhất định phải tự mình ra mặt. Lão Đường Hoàng đã rất lâu không lộ diện, rất ít người biết được sự tồn tại của lão. Giờ phút này lão Đường Hoàng hiện thân, rất nhiều người bên trong đường đô đều vô cùng chấn kinh, không ngờ là lão hoàng giả lại vẫn còn sống. Lý Viễn Sơn nhẹ gật đầu với Đông Cực Thiên Vương và Long Hành Thiên, sau đó nhìn về phía người thiếu niên kia, ánh mắt cũng mang theo vẻ ngưng trọng khó lòng che giấu. Người thiếu niên nhìn Lý Viễn Sơn một chút mỉm cười, nửa bước bất diệt, nhưng muốn bước vào cảnh giới bất diệt chân chính thì còn kém. Tuy không phải bất diệt nhưng đã đủ để đánh với người một trận. Lý Viễn Sơn nói ra, râu tóc cả người đều dựng lên, khí thế bành trướng. Mặc dù tuổi già nhưng dù sao cũng từng là cường giả đứng đầu đường quốc, giờ phút này thành thế vẫn còn. Như vậy thì ngoại trừ Đông Cực Thiên Vương, thiếu niên phải đối mặt với Long Hành Thiên, lão đường hoàng Lý Viễn Sơn cùng mấy vị cao thủ đường hoàng ở đường quốc liên thủ. Nhưng dù vậy trên mặt thiếu niên vẫn không tỏ ra nghiêm trọng, vô cùng khoan thai. Ở trên đường lâu Phương Lâm chưa từng xuất hiện, hiện tại cũng không có rõ ràng thực lực của thiếu niên kia. Ở nơi lần này phong kiếm các chủ muốn bắt Từ Viêm binh của đan minh, chuyện này không liên quan đến bản thân, vì vậy hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Hơn nữa Phương Lâm cũng muốn nhìn một chút vì phong kiếm các chủ trong lời đồn này rốt cuộc có mấy phần thực lực. Nếu mình liên thủ và độc cô niệm liệu có thể đánh bại hắn hay không? Người thiếu niên này ngắm nhìn bốn phía nở nụ cười. Rất tốt, nếu các ngươi đều muốn đối địch với ta, vậy ta cũng chỉ có thể buông tay buông chân. Người thiếu niên nói xong ánh mắt nhìn về tất cả mọi người trong đường đô. Bầu không khí tầm thường dần tràn ngập đường đô. À bầu không khí khác thường chứ. Dường như trong vô hình khí thế của thiếu niên đã trải rộng. Cong, cong. Trong đường đô bội kiếm của rất nhiều võ giả đều chấn động. Thiên hạ phong kiếm. Người thiếu niên thét dài một tiếng trong nháy mắt có vô số trường kiếm ra khỏi vỏ. Hưởng ứng tới thanh âm của hắn. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta bay đi mất rồi, đây là tình huống gì vậy? Tất cả kiếm đồng thời bay lên bầu trời tụ tập cùng một chỗ, thành một đầu kiếm dài như dòng sông. Phong kiếm các chủ cũng chính là thiếu niên kia nhảy lên một cái, đứng ở trên thanh kiếm kia, chân đạp lên vô số trường kiếm. Một màn này tất cả mọi người đường đô đều sẽ cả đời không quên, mà giờ khắc này những kiếm giả tu luyện kiếm đạo đều cảm thấy rung động, trong mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Đây mới thực sự là kiếm giả. Một lời nói ra, vạn kiếm của thiên hạ phải hưởng ứng. Tự hỏi kiếm giả xưa nay, ai có được phong thái bậc này? Đám cường giả Đông Cực Thiên Vương đều biến sắc, vô số trường kiếm hội tụ thành một con sông kiếm. Mặc dù phẩm chất kiếm cao thấp không đều, nhưng nơi này tập hợp lại hình thành kiếm thế cường đại đến mức làm cho người ta phải rùng mình. Kiếm giả thiên hạ xếp trên bảng kiếm khôi, danh kiếm thiên hạ đều vào phong kiếm các. Kiếm đạo xưa nay bao nhiêu người, ai có thể sóng vai cùng ta? Có ta ở đây, thiên hạ này ai dám tự xưng kiếm giả? Người thiếu niên kia liền thành hát vang, sông kiếm dưới chân hắn càng thêm bành trướng, kiếm khí càng thêm tăng vọt gấp nhiều lần. Trên sông kiếm khổng lồ, thiếu niên nhìn tình huống quần hùng, trong mắt đều là hào khí, bệ nghệ thiên hạ. Dù là cường giả bất diệt như Đông Cực Thiên Vương, trong mắt thiếu niên này cũng chỉ là hạng người tầm thường mà thôi. Mà khí thế của sông kiếm kia đã khiến cho tất cả cường giả phải cảm thấy kinh hãi không thôi. Cho dù là đại trường sinh giả cũng phải sinh lòng e ngại. Đông Cực có dám đánh với ta một trận không? Người thiếu niên nhìn về phía Đông Cực Thiên Vương. Chiến! Đông Cực Thiên Vương hét lớn một tiếng, sau lưng có vô số sao trời nổi lên, tạo thành cảnh tượng vũ trụ ngàn sao. Đông Cực Thiên Vương ở trong vũ trụ này giống như chúa tể thế giới, phất tay là có được uy năng khổng lồ. Ngay sau đó, mảnh vũ trụ này lao thẳng đến người thiếu niên kia, đơn giản như là Đông Cực Thiên Vương đã mang cả một bầu trời sao lao tới. Người thiếu niên kia liền thành cười to, xem ta chém bầu trời của ngươi thế nào. Vừa nói xong chỉ thấy sông kiếm dưới chân thiếu niên đồng loạt dâng lên, toàn bộ tấn công vào trời sao của Đông Cực. Trong nháy mắt, vô số sao trời ảm đạm vỡ nát, vô số trường kiếm hao tổn, toàn bộ phía trên đường đô giống như tận thế giáng xuống, khí thế đáng sợ quét sạch tứ phương. Lão Đường Hoàng bén sắc, hai tay liền làm ra hình dạng như kiểu nâng tạ để đỡ lấy bầu trời, chỉ thấy hai cánh tay to lớn xuất hiện bảo vệ đường đô ở bên dưới. Mà Lão Đường Hoàng Lý Viễn Sơn thì mạnh mẽ nhận lấy dư âm giao thủ giữa hai đại cao thủ kia. Phụ hoàng, Đường Hoàng thấy sắc mặt Lý Viễn Sơn có chút tái nhợt, không khỏi lo lắng. Lý Viễn Sơn lắc đầu, ra hiệu là bản thân hắn không có gì đáng ngại. Sông kiếm quay đầu trở về, hao tổn đi một nửa số trường kiếm, nhưng cũng đã chém nát trời sao của Đông Cực Thiên Vương. Một ngôi sao cũng không còn, toàn bộ vỡ nát. Được, uy lực chiêu này của ngươi còn lớn hơn lúc trước, khiến ta rất hài lòng. Thiếu niên kia cười to, một tay chỉ về phía Đông Cực Thiên Vương ở phía xa. Sông kiếm dưới chân lần thứ hai xông tới, không ngừng biến ảo thay đổi vị trí, trường kiếm bay loạn tứ tán. Đông Cực Thiên Vương đã từng giao thủ cùng với thiếu niên này, bởi vậy biết hiện ra hỏa này đang muốn làm gì. Lập tức dưới chân khẽ động, cả người bay lên như diều gặp gió rồi chui lên trời sao không thấy tăm hơi. Thiếu niên kia nhếch miệng, hy vọng là không ảnh hưởng đến đường đô sao, vậy thì ta liền theo tâm ý của ngươi. Nói xong, vô số phi kiếm đuổi sát Đông Cực Thiên Vương, người thiếu niên thì đứng trên một thanh kiếm bình thường ngự kiếm mà đi. Rất nhiều võ giả mở ra linh mục, cực kỳ ít người có thể mở ra thiên mục, họ nhao nhao muốn xem trận kịch chiến trên bầu trời. Mà giờ phút này Hoàng Hán Thanh vẫn giữ Tử Viêm Binh hôn mê không thể rời đi, bị rất nhiều cường giả đây vây vào giữa nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì khí thế của thiếu niên kia đã khóa chặt trên người bọn họ. Chỉ cần có người dám động đến Hoàng Hán Thanh thì ngay lập tức sẽ gặp phải kiếm khí lăng lệ của thiếu niên kia tập kích. Thần sắc của Hoàng Hán Thanh rất tự nhiên, dù đối mặt với quần hùng vây quanh cũng không sợ hãi, đồng thời tin tưởng phong kiếm các chủ có thể chấn áp quần hùng, không cần lo lắng cái gì. Dù là Đông Cực Thiên Vương cũng khó lòng mà ăn được phong kiếm các chủ. Không ngờ là người lại đi theo phong kiếm các, mục đích là cái gì? Long Hành Thiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Hán Thanh mở miệng hỏi. Hoàng Hán Thanh mỉm cười, Long gia chủ, việc này không có quan hệ gì tới ngươi, Long gia các ngươi chớ có nhúng tay vào là tốt nhất. Long Hành Thiên hử lạnh một tiếng, phá hỏng lần tỉ thí này, còn muốn ta không nhúng tay vào sao? Hoàng Hán Thanh, ngươi không phải là già rồi cho nên hồ đồ đó chứ? Chuyện lão phu làm chỉ vì để đan đạo thời này không có tiếp tục suy yếu mà thôi, việc này cần sự góp sức của Tử Viêm Binh, có lẽ trong đan đạo thế gia các ngươi cũng sẽ có người được chọn. Hoàng Hán Thanh nói, ánh mắt vô tình hữu ý nhìn thoáng qua Long Chi Tâm bên dưới. Dù là người đan minh hay đan đạo thế gia đều giật mình trong lòng, Hoàng Hán Thanh rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn bắt nhiều luyện đan sư hơn nữa? Trên đường lâu chỉ còn lại hai người Phương Lâm và Trình Kim Hải. Trình Kim Hải thì đã sợ đến mặt không còn chút máu, hoàn toàn không rõ tình huống thế nào. Nếu như Phương Lâm không đứng ở đây, sợ là hắn đã sớm cụp đuôi tìm chỗ trốn. Phương đại sư, chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này đi. Nơi này quá rõ ràng, sợ là sẽ chịu liên lụy mất. Trình Kim Hải nhịn không được mà khuyên Phương Lâm. Phương Lâm thờ ơ khẽ ngẩng đầu chú ý trận chiến đáng sợ trên bầu trời, bỗng nhiên mở miệng, người đi trước đi. Trình Kim Hải sững sờ đang muốn kiên trì, Phương Lâm lại quay đầu nhìn hắn. Nếu người không đi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Dường như Trình Kim Hải hiểu ra cái gì, liền ôm quyền với Phương Lâm, sau đó trực tiếp nhảy từ trên đường lâu xuống, chui vào trong đám đông phía dưới. Toàn bộ đường lâu lúc này chỉ còn lại một mình Phương Lâm, sát khí cũng động nhiên hiện lên. Tám người đột nhiên xuất hiện trên đường lâu, đứng ở tám phương hướng khác nhau, bao vây Phương Lâm vào giữa. Tám người này mỗi người vác một thanh trường kiếm, khoác trường bào đỏ sậm, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ ác quỷ hung ác. Đáng sợ nhất là tám người này đều có tu vi đại trường sinh, tám đại trường sinh giả. Mặt ngoài Phương Lâm coi như còn bình tĩnh, nhưng trong đáy lòng lại vô cùng rung động. Cường giả đại trường sinh hiếm có, vậy mà thoáng cái xuất hiện tới tám vị. Phương Lâm, đừng mưu toan dãy giụa, chúng ta chỉ muốn mời người đến Phong Kiếm Các một chuyến, cùng những luyện đan sư khác hoàn thành một chuyện đại sự. Người đứng trước mặt Phương Lâm mở miệng nói, thanh âm thanh thúy, vậy mà lại là một nữ tử. Tám cao thủ đại trường sinh chỉ để bắt ta sao? Trận thế lớn như vậy khiến ta có chút ngượng à? Phương Lâm cười nhạt nói. Nếu ngươi đi theo chúng ta thì sẽ không ai làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu ngươi không nguyện ý, chúng ta chỉ đành mạo phạm. Người kia lại nói, bảy người còn lại cũng tiến lên, khiến Phương Lâm có cảm giác áp bách to lớn. Đây không phải tám người tầm thường mà là tám cao thủ ở cảnh giới đại trường sinh, hơn nữa đều là kiếm giả của Phong Kiếm Các. Với thực lực hiện tại của Phương Lâm, dù có mọc ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi đám này. Phương Lâm có thể cảm giác được, chỉ cần bản thân có bất cứ dị động nào, tám người này sẽ không chút do dự xuất thủ. Có thể nói cho ta biết các người muốn làm gì không? Phương Lâm hỏi một câu. Không thể. Người trước mặt dứt khoát cự tuyệt. Phương Lâm thở dài bất đắc dĩ. Nếu vậy ta cũng chỉ đành đi với các ngươi. Vừa dứt lời, Phương Lâm bỗng nhiên khẽ động về phía trước, thân hình trực tiếp lướt qua người trước mặt, muốn xông ra khỏi đường lâu. Ngay sau đó động tác của Phương Lâm dừng lại, tám thanh trường kiếm phân biệt chỏ vào tám chỗ yếu hại trên cơ thể hắn. Chỉ cần hắn đi bước nữa thì toàn thân sẽ bị trọng thương. Phương đại sư, đừng có ép chúng ta ra tay. Thanh âm lạnh lùng vang lên, hiển nhiên là mấy người này không có lòng kiên nhẫn.